Hồi 131, Tả Lãnh Thiền ly gián phái Thái Sơn. Tả Lãnh Thiền nói tiếp: Ngũ nhạc kim phái ta hợp lại làm một là sự kiện lớn nhất từ khi thành lập đến nay. Mặc đại tiên sinh và Tả Mỗ đều là chủ của một phái, đương nhiên lấy đại sự làm trọng mà xem chuyện tư oán là nhẹ. Chỉ cần ngũ phái ta có lợi thì ân oán của một người cũng đành phải gác qua một bên. Mạc huynh, chuyện này Mạc huynh cũng không cần quá lo lắng. Phí sư đệ là sư đệ của Tả Mỗ, sau khi ngũ phái hợp nhất, Mạc huynh và Tả Mỗ cũng là sư huynh đệ. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống thì hà tất phải oán thù nhau để tạo nên sát nghiệp. Lão nói một hơi nghe rất hiền hòa êm ái, nhưng ý tứ đầy vẻ uy hiếp. Hiển nhiên là nếu Mạc đại tiên sinh tán đồng hợp phái thì chuyện giết chết Phí Bân cũng bỏ qua, nếu không lão sẽ làm cho rõ ràng. Cặp mắt lão trừng trừng nhìn Mạc đại tiên sinh hỏi: Mạc huynh nói xem có phải không? Mạc đại tiên sinh hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới. Tả Lãnh Thiền mỉm cười mà không ra cười, nói: Trong cuộc hội nghị hợp phái, Nam nhạc Hành Sơn đã không có ý kiến gì khác, Đông nhạc Thái Sơn Thiên Môn Đạo huynh, ý kiến của quý phái thế nào? Thiên Môn đạo nhân đứng lên, giọng nói oang oang: Phái Thái Sơn từ ngày tổ sư gia Đông Linh đạo trưởng sáng lập đến nay đã hơn 300 năm, bần đạo vô đức bất tài, không thể mở mang rộng lớn phái Thái Sơn, nhưng cơ nghiệp hơn 300 năm qua dù sao cũng không thể để mất đi trong tay bần đạo. Hội nghị hợp phái này vạn lần không thể tuân mệnh được. Trong phái Thái Sơn có một đạo nhân râu tóc bạc phơ đứng dậy nói lớn: Thiên Môn sư điệt nói vậy là không đúng. Phái Thái Sơn bốn đời tổng cộng có hơn 400 người, không thể vì tư tâm của một mình sư điệt mà làm cản trở sự nghiệp lớn lao của toàn phái. Mọi người thấy đạo nhân tóc bạc này khuôn mặt gầy đét, trung khí sung mãn. Có người nhận ra lão, nói khẽ: Đây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn đạo nhân. Khuôn mặt Thiên Môn đạo nhân vốn đã đỏ bừng, nghe Ngọc Cơ Tử nói thì càng đỏ bừng hơn. Lão lớn tiếng nói: Sư thúc nói như vậy là có ý gì? Từ lúc sư diệt chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn đến nay, việc này không phải là vì thanh danh cơ nghiệp của bổn phái hay sao? Sư diệt phản đối hợp phái chính là để bảo tồn phái Thái Sơn, đâu phải là chuyện tư tâm. Ngọc Cơ Tử cười hì hì nói: Năm phái hợp lại thì thanh thế ngũ nhạc phái rất lớn mạnh, đệ tử ngũ nhạc phái ai nấy đều không vẻ vang sao? Chỉ một mình ngươi là trưởng môn nhân mà làm không nên chuyện. Thiên Môn đạo nhân cá giận lớn tiếng nói: Sư điệt làm trưởng môn được hay không có liên quan gì, nhưng phái Thái Sơn nói gì cũng không thể để cho người ta lấy mất trong tay tiểu điệt. Ngọc Cơ Tử nói: Ngoài miệng ngươi nói nghe rất được, trong lòng lại không muốn từ bỏ địa vị trưởng môn nhân. Thiên Môn đạo nhân tức giận nói: Sư thúc cho là tiểu điệt là người hám danh như vậy sao? Lão thò tay vào túi, lấy ra thanh đoản kiếm đúc bằng thép màu đen thui, lớn tiếng nói: Từ giờ phút này ta không thèm làm chưởng môn nữa, sư thúc muốn làm thì cứ làm đi. Mọi người thấy thanh đoản kiếm không làm cho ai khiếp sợ, nhưng trong ngũ nhạc kiếm phái, các bậc trưởng thượng đều biết đây là di vật của Đông Linh đạo nhân, tổ sư sáng lập phái Thái Sơn. Gần 300 năm nay, đời đời truyền nhau, thanh kiếm đã thành tín vật của chưởng môn nhân phái Thái Sơn. Ngọc Cơ Tử lùi lại, cười nhạt nói: Người từ bỏ chức chưởng môn thật ư? Thiên Môn đạo nhân tức giận nói: Tại sao bỏ không được? Ngọc Cơ Tử nói: Đã vậy thì đưa đây cho ta. Tay phải lão phóng nhanh ra chụp lấy thanh đoản kiếm trong tay của Thiên Môn đạo nhân. Thiên Môn đạo nhân hoàn toàn không ngờ lão lại lấy kiếm của mình. Trong lúc sửng sốt thì đoản kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt rồi. Lão không kịp suy nghĩ, soạt một tiếng tuốt trường kiếm sau lưng ra. Ngọc Cơ Tử phi thân lùi ra, hai cái bóng xanh thấp thoáng, hai lão già cùng chống kiếm tiến lên cản trước mặt Thiên Môn đạo nhân rồi cùng quát: Thiên Môn, ngươi là người dưới mà phạm thượng, quên giới điều của bổn môn sao? Thiên Môn đạo nhân nhìn hai người, hóa ra là hai sư thúc Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử. Lão tức đến nỗi toàn thân rung lên, la lớn: Hai vị sư thúc, hai vị tận mắt chứng kiến rồi, Ngọc Cơ sư thúc vừa rồi đã làm cái gì? Ngọc Âm Tử nói: Quả thực bọn ta đã tận mắt nhìn thấy, người đã đem ngôi vị chưởng môn nhân của bổn phái truyền cho Ngọc Cơ sư huynh, biết thoái vị nhường cho người hiền tài thì hay lắm. Ngọc Khánh Tử nói: Ngọc Cơ sư huynh đã là sư thúc của ngươi, bây giờ lại là chưởng môn nhân của bổn phái, người vung kiếm hành hung, vô lễ với sư huynh là đã phạm đại tội khi sư điệt tổ,

Trong tiếng cười rần của Quần Hào, Đào Chi Tiên lớn tiếng nói: "Đúng, bọn ta đâu có nói vớ nói vẩn phải không?" Sau đó Định Nhàn Sư Thái lại nói: "Ngũ phái hợp nhất, chưởng môn nhân chỉ do một người làm, Đầu Cốc Lục Tiên có đến 6 người thì phải mời ai lên làm chưởng môn đây? Huynh đệ, Định Tĩnh Sư Thái nói sao?" Đào Diệp Tiên nói: "Chuyện này, ừ đúng rồi, Định Tĩnh Sư Thái nói, tuy ngũ phái hợp nhất nhưng Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Qua Sơn lại ở năm hướng Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ nhạc thì không hợp lại làm một được. Tả Lãnh Thiền thì không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, chẳng lẽ Tả Lãnh Thiền có thể dời năm ngọn núi to này lại làm một được sao? Xin năm huynh đệ của Đào Cốc Lục Tiên chia nhau trông coi năm ngọn núi, còn lại một người làm tổng chưởng môn là được rồi." Đào Thực Tiên nói: "Đúng vậy, Định Vật Sư Thái còn nói ý kiến này của sư tỷ rất chí lý, thì ra phụ mẫu của Đào Cốc Lục Tiên năm xưa đã có tiên kiến, biết sau này Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất ngũ nhạc phái, cho nên sinh ra 6 huynh đệ mà không phải là 5 hay là 7, thật đáng khâm phục." Quần Hùng vừa nghe liền cười ầm cả lên. Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị đại hội ngũ phái hợp nhất cho thật trang nghiêm long trọng, để anh hùng thiên hạ phải kính sợ. Không ngờ từ đâu chui ra 6 cái đồ ôn dịch làm trò, đem cái điển lễ long trọng này biến thành trò cười. Lòng lão tức giận không có lời nào tả được, nhưng lão là chủ của Tung Sơn thì không thể tùy tiện nóng nảy, nên đành phải cố nén giận, ngấm ngầm dự tính. Đợi đại sự thành công, nếu không giết 6 cái đồ vô lại này thì ta không còn là Tả Lãnh Thiền nữa. Đột nhiên Đào Thực Tiên khóc hu hu, la lên: "Không được, không được, 6 huynh đệ ta từ lúc sơ sinh chưa bao giờ rời xa nửa bước, nếu làm chưởng môn ngũ nhạc phái thì từ đây phải chia lìa mỗi người một nơi, ta không làm, gạn lần không làm." Lão khóc rất thảm thiết, dường như danh vị chưởng môn của ngũ nhạc phái đã định rồi và 6 huynh đệ lão sắp lâm vào cảnh sanh ly tử biệt. Đào Cán Tiên nói: "Lục đệ đừng buồn, 6 huynh đệ chúng ta như cây liền cành. Tiểu đệ không nỡ chia lìa thì ca ca cũng vậy, nhưng Quần Hùng đều mong muốn đem chức chưởng môn ngũ nhạc phái này giao cho bọn ta. 6 huynh đệ ta không làm được, đành phải phản đối việc ngũ nhạc phái hợp nhất." Bọn Đào Căng Tiên 5 người cùng nói: "Phải, phải, cứ duy trì ngũ nhạc kiếm phái như hiện nay, hợp nhất để làm cái mẹ gì?" Đào Thực Tiên nín khóc, cười nói: "Dù muốn hợp nhất thật, thì cũng phải tìm một vị đại anh hùng, đại hào kiệt trong ngũ nhạc phái, có kiến thức cao hơn 6 huynh đệ bọn ta, có võ công cao hơn và cũng được mọi người suy tôn như 6 huynh đệ bọn ta. Có con người như vậy làm chưởng môn thì lúc đó hợp phái cũng chưa muộn." Tả Lãnh Thiền thấy để 6 cái đồ ôn dịch này dây dưa tiếp nữa thì càng náo loạn càng hỏng thêm, phải dùng thủ pháp khoái đao chém loạn xạ để chặn họng bọn họ. Lão liền lớn tiếng nói: "Chưởng môn phái Hằng Sơn rốt cuộc là của 6 vị đại anh hùng hay là người khác? Chuyện của phái Hằng Sơn, 6 vị đại anh hùng làm được hay là làm không được?" Đào Chi Tiên nói: "6 vị đại anh hùng bọn ta muốn làm chưởng môn phái Hằng Sơn sao lại làm không được? Nhưng nghĩ đến chưởng môn phái Tung Sơn là Tả lão đệ, 6 người bọn ta mà làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì ngang hàng với lão họ Tả. Không khỏi có chút, thì chuyện này..." Đào Hoa Tiên nói: "Ngang hàng với Tả lão đệ thì 6 vị đại anh hùng bọn ta đương nhiên mất đi thân phận rất lớn, cho nên ngôi vị chưởng môn phái Hằng Sơn đành phải mời lệnh Hồ Xung gánh lấy." Tả Lãnh Thiền tức đến nỗi thất khổng tóe khói, lạnh lùng nói: "Lệnh Hồ chưởng môn, chưởng môn chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn, môn hạ của quý phái lại không quản giáo tốt, mặc cho bọn họ ba hoa khoác lác trước mặt anh hùng thiên hạ để loại cái xấu lộ cái khôn ra." Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Lục vị đạo huynh hồn nhiên ngây thơ, nghĩ ngay nói thẳng, lại không phải là người xảo ngôn ngoan ngữ. Bọn họ thuật lại di ngôn của tiền nhiệm chưởng môn Định Nhàn Sư Thái của bổn môn, còn có phần dễ tin hơn lời nói bậy của người phái khác." Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, lão nói: "Hôm nay việc ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, quý phái chắc có cao kiến đặc biệt." Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Phái Hằng Sơn cũng không có dị nghị về vấn đề này. Nhạc tiên sinh chưởng môn phái Hoa Sơn là ân sư truyền võ nghệ cho tại hạ từ lúc vỡ lòng. Tuy hôm nay tại hạ quy về phái khác, nhưng không dám quên giáo hối của ân sư đã dạy khi xưa." Tả Lãnh Thiền nói: "Nói như vậy thì chưởng môn vẫn nghe theo ý kiến của nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn phải không?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Đúng vậy,